Chương 471-472, đối với nghệ sĩ mà nói, đổi người đại diện là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng là tại trong miệng của Cung Húc nói ra, liền cùng đổi cái đồng hồ đeo tay, đổi cái điện thoại di động một dạng. Làm Cung Húc nói ra muốn đổi người đại diện trong nháy mắt, bên trong phòng hóa trang trợ lý, nhân viên làm việc, cùng với nơi cửa vây xem tất cả mọi người đều cả kinh cầm rơi đầy đất. Niệm đó, bọn họ đã nghe được cái gì Cung Húc lại muốn đổi người đại diện, còn chủ động xin muốn cùng Diệp Bạch Chu Văn Bân càng là sắc mặt trắng bệnh, thần sắc chợt biến mà hướng về Cung Húc nhìn sang. Cung Húc ngươi muốn đổi người đại diện vậy làm sao có thể? Cung Húc chân mày dương lên, đáy mắt nhất thời tràn đầy phách lối bướng bỉnh, làm sao tiểu gia đổi một người đại diện mà thôi, còn cần đi qua đồng ý của ngươi? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn kia đảm nhiệm người đại diện không phải là hắn một câu nói nghĩ đổi liền đổi, coi như là trừ Hồng Quang ở chỗ này cũng không quản được hắn với ai. Cung Húc nói xong liền không lại phản ứng Chu Văn Bân, nhu thuận đáng yêu trạng tiến tới Diệp Hoàn Hoàn trước mặt. Diệp ca, được không được không? Ngươi liền thu ta đi, ta bảo đảm ngoan ngoan nghe lời, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chương 472, một thanh kiếm hai lưỡi. Tự mình tiếp xúc qua Cung Húc sau, Diệp Hoàn Hoàn mới có hơi lý giải, tại sao Cung Húc danh tiếng kém như vậy, sở căng đan nhiều như vậy, còn có thể có nhiều như vậy fan trung thành. Cái tên này đỡ lấy một tấm đẹp không thể tưởng tượng nổi gương mặt giả bộ đáng thương bộ dạng thật sự là quá dụ người, quả thật là để cho người ta không nhịn được tha thứ hắn làm bất cứ chuyện gì, đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Nếu để cho hắn fan thấy được, tiếng thét chói tai sợ là muốn chọc tan bầu trời. Bất quá, đối với Cung Húc bảo đảm, Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ, một chữ đều không tin. Có liên quan Cung Húc vinh quang sự tích nàng có thế cũng rõ ràng là gì. Cung Húc sẽ ngoan ngoãn nghe người đại diện mà nói đây tuyệt đối có thể trúng tuyển giới giải trí hàng năm tốt nhất lời nói dối. Ngay ta y Cung Húc tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Hoàn Hoàn, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chu Văn Bân chết nhìn chòng chọc Diệp Hoàn Hoàn, ánh mắt kia quả thật là muốn đem nàng đốt xuyên. Cung Húc, có phải hay không là tiểu tử này nói gì với ngươi? Tiểu tử này âm hiểm xảo trá, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Cung Húc rất sợ Diệp Bạch tức giận liền không cần hắn nữa, vội vàng mắng, Chu Văn Bân ngươi con mẹ nó. Nhưng mà, đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến nam nhân réo rắt âm thanh, được. Nương theo lấy Diệp Hoàn Hoàn một tiếng này tốt, toàn bộ bên trong phòng hóa trang cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cung Húc trong nháy mắt cấm khẩu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ là không cách nào tin tựa nở dê, ngay sau đó cặp mắt đột nhiên chiếu lấp lánh. Hưng phấn không thôi mà hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, Diệp ca ngươi ngươi đồng ý ngươi nguyện ý thu ta, tại sao không thu? Mục tiêu của nàng là Diệp gia, là Hoàng Thiên giải trí, lấy nàng hiện tại tiến độ, khoảng cách cái mục tiêu kia, còn quá xa. Cho dù Lạc Thần thông qua bộ này vai diễn phát hỏa, nàng cũng như cũ phải bị Chu Văn Bân đẻ, muốn vững chắc thế lực còn cần rất dài đường muốn đi. Nếu là có thể thu Cung Húc, đối với nàng mà nói sẽ là cực lớn trợ lực. Nàng biết, Cung Húc là một thanh kiếm hai lưỡi, thật khó khống chế. Bất quá, vậy thì như thế nào? Ở bên trong giới giải trí, vốn chính là đủ loại mạo hiểm cùng đánh cờ, không có đạo lý đem cơ hội tốt như vậy đẩy ra đi. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm mở miệng nói, thủ hạ ta trước mắt chỉ có Lạc Thần một người nghệ sĩ, bây giờ hắn đã bắt đầu bước lên chính quỹ, lại mang một cái cũng không sao, chẳng qua là Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, có ý riêng mà hướng về trong góc Chu Văn Bân nhìn lại. Cung Húc thấy vậy lập tức mở miệng nói, Diệp ca, chỉ cần ngươi đồng ý là được, những chuyện khác cũng không cần ngươi bận tâm, ta sẽ giải quyết. Cung Húc vừa nói xong liền không kịp chờ đợi hướng về Chu Văn Bân nhìn lại, còn ngớ ra làm cái gì không thấy Diệp ca đã đồng ý sao, còn không đi đem ta hợp đồng lấy tới. Chu Văn Bân làm sao cũng không ngờ tới, một khắc trước Diệp Bạch còn bị hắn chèn ép đến không còn sức đánh trả chút nào, sau một khắc chính là lòng trời lỡ đất, không chỉ nhân vật bị buộc trả lại cho hắn, liền Cung Húc đều cùng hắn chạy càng hoang đường là, cho tới bây giờ hắn đều không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Cung Húc trước sau thái độ thay đổi sẽ lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể, hắn thật vất vả mới ôm lấy Cung Húc viên này cây dụng tiền, làm sao có thể thả hắn đi. Chu Văn Bân lúc này khóc lóc thảm thiết mở miệng, Cung Húc ta mang theo ngươi suốt 3 năm, đối với ngươi móc tim móc phổi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi lại vì như vậy một cái chỉ có thể đùa bỡn tâm cơ tiểu tử, liền muốn một cước đem ta đá văng ra. Vào lúc này người vây xem đã càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây đều là nội bộ công ty nhân viên, ai không biết Chu Văn Bân là người, nhìn lấy Chu Văn Bân cái này làm dáng, toàn bộ đều có chút nôn mửa. Bình thường Chu Văn Bân tại công ty làm mưa làm gió, đã sớm tiếng oán than dậy đất, nhất là tầng dưới chốt nhân viên, tất cả đều đối với hắn hành động ghét cay ghét đắng, chẳng qua chỉ là ngại vì bối cảnh của Cung Húc tại, mọi người mới giận mà không dám nói gì.